Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 457, trường Giang Giang Câu. Giang Câu, mây vẻ mặt không hiểu nhìn Diệp Huyền, bởi vì ở của nàng trong thế giới, loại này quần thể chóc nã Pokemon sự tình, có thể là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bởi vì, cái này phạm pháp, nhưng mà, nơi này Giang Câu tự nhiên cũng không phải thật muốn trắng trợn vớt thủy hệ Pokemon. Hay là Giang Câu, liền cùng tiền thế hải câu giống nhau, là nhân nhóm trả tiền, mua một lần hải câu cơ hội. Sau đó, chỉ cần là ngươi câu lên hải sản, như vậy vô luận bao nhiêu, tất cả thuộc về ngươi hết thảy. Đương nhiên, người cũng có thể trực tiếp bán cho nhà đò, tương đương bọn họ cũng sẽ thu mua. Thế nhưng nơi này Giang Câu lại cùng tiền thế hải câu không phải thai chi dạng, tuy là cũng là một võng xuống phía dưới, với lên tới rất nhiều thủy hệ Pokemon, nhưng chúng nó có thể cũng không đều thuộc về huấn luyện gia. Tương phản, huấn luyện gia tuy là cũng có thể bắt, nhưng hắn còn có thể bắt lấy một con. Cũng chính là hay là thu phục. Thì ra đúng như vậy. Mây phải biết Diệp Huyền ý tứ, nhưng nhất định phải thế ư? Pokemon lời nói, nhiều tại dã ngoại đi dạo một chút, luôn có thể gặp phải tư chất tốt a, luôn có thể gặp phải. Mây đây hoàn toàn là đừng nói không đau eo a. Chúng ta cái này cái thế giới với các ngươi cái kia có khác nhau rất lớn. Nói như thế nào đây? Ở các ngươi nơi đó, Pokemon tiềm lực đại thể cũng rất cao. Tàu ngộ phẩm chất cao Pokemon xác suất cũng theo chúng ta cái này có khác biệt rất lớn. Diệp Huyền nói, cho nên, có thể duy nhất vớt nhiều như vậy thủy hệ Pokemon. Cũng từ đó tiến hành tuyển trạch. Đạt được phẩm chất cao Pokemon tỷ lệ cũng sẽ đề cao thật lớn. Dường như rất ý tứ dáng vẻ. Mây tuy là tính quen cùng, nhưng làm huấn luyện gia, lòng hiếu kỳ cũng là cần thiết nhân tố. Lúc này chứng kiến chưa từng thấy qua hoạt động, nàng cũng sinh ra muốn tham gia ý tưởng. Đi, chúng ta đây cũng đi xem một chút đi. Diệp Huyền mang theo Mây tiến lên, sau đó hỏi thăm một cái Giang Câu một lần giá cả. Không mắc, miễn là 10.000 liên minh tiền, 1.000.000 liên minh tiền một lần. Duy nhất có thể câu được đại khái hơn 20 con thủy hệ Pokemon. Đương nhiên, thủy hệ Pokemon đều là nguy hiểm. Bọn họ tuyệt chiêu, dù cho chỉ là súng bắn nước, cũng có thể để cái này du thuyền xuất hiện nguy hiểm. Bất quá cũng may, thủy hệ các Pokemon cũng không có quá lớn ý thức phản kháng. Bởi vì, này chỉ là võng, tối đa khiến chúng nó khó chịu một hồi. Hơn nữa bên cạnh có huấn luyện gia chuyên môn dùng Pokemon khống chế được, cho nên an toàn tính vẫn có bảo đảm. Tiếp lấy, chính là chỗ này trùng Giang Câu tiền lời. Bởi vì chỉ có thể tuyển trạch một con, mà dựa theo giá thị trường mà nói, sắm lạnh phẩm chất Pokemon cũng không bao nhiêu tiền. Câu đi lên, cơ bản cũng là lỗ vốn. Hơn nữa lỗ lớn, sắm lạnh phẩm chất Pokemon. Ngoại trừ đi một tí liền Pokemon cũng không có tiểu hài tử phụ mẫu bên ngoài. Hầu như không ai sẽ muốn. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể mua tiện nghi sắm lạnh Pokemon. Tiễn cho hài tử làm quà nhỏ. Bạch sắc phẩm chất Pokemon. Giá cả liền cao một chút. Bởi vì cho dù là bạch sắc phẩm chất Oddis, giá cả đều ở đây 1.000.000 liên minh tiền ở trên. Pokemon giá trị. Đầu tiên lấy chủng loại tiến hành phân chia, càng là cường đại Pokemon, giá trị càng cao, mà ở này trên căn bản, chính là phẩm chất chênh lệch. Phẩm chất càng cao Pokemon, giá trị cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, đề thăng trình độ hữu hạn, bởi vì lúc trước cũng đã nói, coi như người chiếm được hạn mức cao nhất 90 cấp tử sắc Pokemon. Người cũng liền đem đào tạo đến 6 khoảng cấp 10, mà ở cái kia đẳng cấp dưới, làm sắc cùng màu tím chênh lệch, cũng không phải đặc biệt lớn, cho nên bạch sắc phẩm chất có thể kiếm, lam sắc phẩm chất khuôn mặt bạch, tử sắc phẩm chất, cái kia thỏa thỏa chính là Âu Hoàng. Mấy người cũng muốn thử xem. Ngạch, lời của ta, thôi được rồi, mây nói, ta đã có 6 con Pokemon, lại thu phục, cũng chiếu cố không đến, không có cái kia Pokemon, huấn luyện ra phần lớn như vậy, miễn là không gặp đặc biệt gì mong muốn, trên cơ bản sẽ không lại thu phục Pokemon, huống chi, thật muốn lấy tới, không thu phục, lãng phí 1 vạn liên minh tiền, thu phục, nếu như phẩm chất không cao. Mây cũng hiểu được có chút xin lỗi con này Pokemon, tựa như những cái này bị ném bỏ cô nhi giống nhau. Phụ mẫu nếu không muốn hắn, vì sao sinh hạ bọn họ? Pokemon cũng là như vậy, người đã không thể cấp dư 100% yêu, vì sao còn phải thu phục đâu? Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, ngược lại mây là không muốn làm chuyện như vậy. Ta đây đi thử một chút a. Diệp Huyền bây giờ Pokemon bên trong, màu cam phẩm chất đã toàn bộ đều đủ, nhưng kim sắc phẩm chất vẫn còn kém 2. Kim, Dragonite, 77 cấp 78 cấp kim, EV, 65 cấp 68 cấp kim, Charizard, 47 cấp kim, Zorua, 0 cấp tranh, Scyther, 68 cấp 69 cấp tranh, Gardevoir, 65 cấp 67 cấp tranh, Lucario, 65 cấp 67 cấp tranh, Alola Nightail, 65 cấp 67 cấp tranh, Gyarados, 57 cấp 62 cấp tranh, Milotic, 64 cấp 66 cấp. Đây là Diệp Huyền gia phổ thông Pokemon đội hình, từ bỏ còn chưa ấp trứng Zorua bên ngoài, nhiều lần ra ngoài chiến đấu xác mang đơ. Bởi vì đẳng cấp rất cao, cho nên trước sau 2 lần tiến hóa, từ Charmeleon tiến hóa thành Charizard, Diệp Huyền phổ thông Pokemon bên trong, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là lão đại tỷ Dragonite. Sau đó là toàn thuộc tính biến hóa thấp xứng Arceus, Eevee, sau đó thì là 6 con màu cam Pokemon. Các nàng chiến lực có ưu thế, rất khó quyết ra cao thấp. Mà hết thảy Pokemon bên trong, Zorua không đề cập tới, Charizard lại trở thành yếu nhất một cái kia. Đương nhiên, nàng chỉ là thực lực bây giờ yếu nhất, tiềm lực cũng là cực cao. Tương lai thành tựu Diệp Huyền gia phổ thông Pokemon bên trong chủ lực, hoàn toàn không có vấn đề. Tại chiến đấu lực phương diện, Diệp Huyền cũng không hy vọng quá xa vời phổ thông Pokemon có thể mạnh đến mức nào. Dù sao có thần thú ở, miễn là Diệp Huyền về sau đánh bại hắc hóa thể, như vậy thì xem như là phẩm chất kém nhất thần thú. Đều là xích sắc cấp độ thần thoại. Kể từ đó, phổ thông Pokemon căn bản không biện pháp cùng các nàng đánh đồng. Đối với phổ thông Pokemon, Diệp Huyền càng nhiều hơn chính là thỏa mãn kiếp trước, tiếc nuối cùng yêu thích. Thế nhưng vẻn vẹn 10 con Pokemon, khẳng định cũng không có đến Diệp Huyền yêu thích Pokemon cực hạn. Nói thật, Diệp Huyền kỳ thực còn có mấy con kiếp trước thích qua phổ thông Pokemon. Mà hiện tại, hắn muốn thử xem, có thể hay không từ nơi này trong trường giang câu một chỉ đi ra. Không sai, con kia để Diệp Huyền thích Pokemon, chính là thủy hệ, kiếp trước xem anime thời điểm. Diệp Huyền đối với hắn ôm to lớn chờ mong. Tuy là cuối cùng như trước quỳ, nhưng Diệp Huyền cảm thấy cái kia không phải con này Pokemon lỗi, mà là ngốc đồ đạc bị động vẽ quan phương cho mạnh mẽ mang tiết tấu. 1 vạn liên minh tiền, soát thủ liên A. Diệp Huyền trả hết tiền, sau đó liền đi tới chỗ ở mình giang câu khu. Nơi này có một cái có thể thao tác nền tảng, người sử dụng có thể thao túng vật này, khống chế phía ngoài lớn đại kim thuộc cần câu, sau đó tiến hành vớt. Kế tiếp, liền cho ta xem có thể hay không câu lên ta nghĩ muốn con kia Pokemon a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.